Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1990, chương 1991, có phải hay không cũng có thể không cần chết. Tại sử dụng, kỳ tích, ban cho, triệu hoán thuật, tri thức tới triệu hoán sơ vần lúc, bởi vì có, kỳ tích, theo bên trong liên kết quan hệ, không cần bất kỳ điều kiện. Chỉ cần Rama có thể thành công sử dụng đặc biệt triệu hoán thuật thức. Cái kia là có thể trực tiếp cùng triệu hoán đối tượng ký kết tuyệt đối khế ước. Làm cho đối phương trở thành Rama linh hồn ghi chép. Đối với hắn tuyệt đối phục tùng. Lại bất tử bất diệt. Nhưng ở trừ cái đó ra tình huống lúc. Nghĩ đế ký khế ước. Chỉ có khế ước đối tượng có được đối Rama tuyệt đối lòng trung thành mới có thể thực hiện. Từ điểm đó mà xem, Serenity cái này tuyệt đối phục tùng Rama, thậm chí có thể vì Rama hiến thân thiếu nữ không thể nghi ngờ là thỏa mãn điều kiện. Tuy nói, tuyệt đối phục tùng không phải là trung thành, làm người hiến thân cũng không có nghĩa là trung thành. Cái gọi là trung thành là chỉ bất cứ lúc nào chỗ nào đều vì Rama cân nhắc, đem chuyện của hắn đặt ở vị thứ nhất. Chỉ cần thỏa mãn điểm này, coi như là phản kháng Rama, phản bội Rama, đối địch với Rama, cái kia cũng có thể được cho phép. Bởi vì, dưới loại tình huống này tiến hành phản kháng, phản bội cùng đối địch hành vi khẳng định cũng là vì Rama. Tỷ như Bedaya, đồng dạng đối địch với Auchia, thậm chí trăm phương ngàn kế muốn đối phó nàng. Nhưng vô luận là ai đều sẽ không nói Bedaya đối Auchia không trung thành. Cho nên, trung thành chỉ liền là bất cứ lúc nào chỗ nào đều sẽ làm Rama cân nhắc. Cũng đem chuyện của hắn đặt ở vị thứ nhất. Thể xác tinh thần đều thần phục với Rama. Liền coi như là thỏa mãn tuyệt đối khế ước điều kiện. Đương nhiên, nhất định phải là bao hàm thiện ý mới được. Nếu như là bởi vì ác ý lý do làm Rama cân nhắc, đem Rama sự tình đặt ở vị thứ nhất, cái kia là thế nào đều khó có khả năng thỏa mãn khế ước điều kiện. Một lời che chi, điều kiện này bản thân vẫn là rất mập mờ. Rama trước đó liền đã cảm thấy như vậy. Về sau, trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ, Rama tổng kết ra một lời giải thích qua được lời giải thích. Chỉ nếu là có thể đem linh hồn không giữ lại chút nào bày ra đối tượng. Cái kia là có thể cùng ta ký kết tuyệt đối khế ước. Liền là chuyện như vậy. Nói cho cùng, tuyệt đối khế ước bản chất liền là đem đối tượng bản thân tồn tại hóa thành ghi chép. Khắc vào Rama linh hồn. Ở trong quá trình này, Rama cùng khế ước đối tượng ở giữa cần dùng. Kỳ tích. Lực lượng tới mở ra song phương giữa linh hồn, môn, mới được, đó là mở ra cả hai linh hồn lối đi, nhường khế ước đối tượng linh hồn ghi chép hóa, chảy đến linh hồn của mình ở trong, mà muốn đem linh hồn không giữ lại chút nào bày ra. Đối Rama có được tuyệt đối lòng trung thành là trực tiếp nhất phương pháp, lại không phải duy nhất phương pháp, tỉ như, tại sao bên trong thời điểm. Rama chẳng phải đầu cơ trục lợi đem trong trò chơi quái vật hóa thành chính mình servant sao? Xét đến cùng, chân chính khế ước điều kiện hẳn là xem Rama cùng khế ước đối tượng ở giữa có thể hay không dùng. Kỳ tích, lực lượng tới mở ra một đầu linh hồn lẫn nhau nhận lối đi thôi. Chỉ cần có thể, cái kia là có thể khế ước. Bởi vậy, dùng, kỳ tích, ban cho. Triệu hoán thuật, tri thức tiến hành triệu hoán hành vi lúc, Rama có khả năng vô điều kiện cùng triệu hoán đối tượng ký kết tuyệt đối khế ước. Lý do ngay tại ở, triệu hoán thuật, rất nhiều thuật thức chính là cùng, kỳ tích, thông thẳng với, mà thuật thức thành công sử dụng về sau lại cùng triệu hoán đối tượng tiến hành tương liên. Cuối cùng đối tượng liền cùng, kỳ tích, nối liền với nhau. Sau cùng tạo thành tuyệt đối khế ước điều kiện. Đã như vậy, cùng Serenity ký kết tuyệt đối khế ước, liền không có vấn đề gì. Theo Serenity, thái độ bên trong là có thể nhìn ra được. Nàng đã sớm đem tự thân hết thảy đều không giữ lại chút nào hiến cho Rama. Một lòng một ý chỉ vì Rama, cái nào còn sẽ có giữ lại đâu. Bái này ban tặng, Rama cùng Serenity ở giữa khế ước thuận lợi đến không thể lại thuận lợi. Cong, làm Rama dùng mang theo. Kỳ tích, tay nắm chặt Serenity xấu hổ cạch cạch vươn tới tay lúc. Sáng chói chiếc nhẫn liền phun phóng ra quang mang, đem Rama cùng Serenity ở giữa linh hồn nối liền với nhau. Serenity như là cảm nhận được cái gì một dạng, nhắm mắt lại, lộ ra an tường biểu lộ, lập tức tự thân liền hóa thành hạt ánh sáng, tuôn hướng Rama, tan vào Rama trong thân thể. Theo giờ khắc này bắt đầu, Serenity trở thành Rama chân chân chính chính servant, tự thân tồn tại hoàn toàn khắc vào Rama linh hồn bên trong. Rama, như vậy có được đối Serenity tuyệt đối quyền chi phối. Tốt, mắt thấy khế ước thuận lợi hoàn thành, Serenity cũng dung nhập linh hồn của mình bên trong. Rama nhịn không được làm một cái tư thế chiến thắng. Cứ như vậy, tại Rama triệu hoán Serenity trước đó, vị này độc chết cao thủ liền sẽ một mực ngủ say tại Rama trong linh hồn. Rama cuối cùng có thể đi làm chính mình sự tình. Chỉ tiếc, Rama quá nóng lòng, lại là hoàn toàn không có phát hiện. Quá trình này, bị ở đây không biết khi nào đến bên thứ ba cho hoàn toàn thu vào trong mắt. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này làm như thế chuyện thú vị a. Làm dạng này một cái mỉa mai thanh âm truyền vào Rama trong tai lúc. Rama toàn thân đều cứng đờ. Rama chỉ có thể máy móc giống như quay đầu. Nhìn về phía sau lưng. Một giây sau, trên mặt vẻ trào phúng ma nữ khắc sâu vào Rama tầm mắt. Đồng sinh cộng tử khế ước. Không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này. Đem vốn chính là toạc ghi chép thể sơ vần lần nữa ghi chép hóa. Khắc vào linh hồn của mình bên trong. Nếu như vậy, chỉ cần ngươi không chết, vô luận tại bên ngoài ghi chép thể gặp được sự tình gì đều không có quan hệ. Bất tử bất diệt, tuyệt đối phục tùng, Jin, on thơ, liền không biết là khinh miệt vẫn là khinh thị nói như vậy lấy. Thế mà cùng thế giới cướp người, ngươi thật đúng là có dũng khí a. Nghe vậy, Rama liền biết. Chuyện của mình làm đều bại lộ, rõ ràng đều có, tâm nhãn, dạng này thần kỹ, thế mà hoàn toàn không có phát giác được có bên thứ ba tới gần. Thật là chủ quan đến không thể khinh thường nữa, có thể cái này cũng có thể nói rõ, Rama hoàn toàn chính xác quá mức nóng vội, ngay sau đó, Rama chỉ có thể cào lên gương mặt, xấu hổ đến không biết nói cái gì lời mới tốt, thật tình không biết. Jin, on thơ, xem hướng bên này ánh mắt bên trong dũng động vẻ phức tạp. Huy, Jin, on thơ, liền nói như vậy, cùng người ký kết cái kia khế ước, giống người như ta, có phải hay không cũng có thể không cần chết. Lời này vừa nói ra, Jin, on thơ, liền hối hận, Rama đồng dạng vì đó sững sờ, lập tức phản ứng lại. Jin, on thơ. Sở dĩ sẽ như vậy hỏi lý do, vô cùng đơn giản, chỉ là bởi vì, coi như cùng Rama ký kết chính thức khế ước, đi vào cho đê bên trong, tránh đi cùng dị điểm cùng nhau biến mất vận mệnh, thân là anh linh nhạn tác, Jin, on thơ, vẫn là bọt nước giấc mộng, sớm muộn đều sẽ biến mất, chờ đến nhân lý được chữa trị, nhân loại sử một lần nữa đặt nền móng. Hết thảy vặn vẹo đều được chữa trị. Cái kia Jin, on thơ, cái này không thực tế tồn tại liền sẽ tan thành mây khói. Đã như vậy, thấy có cùng khế ước đối tượng đồng sinh cộng tử, khiến cho tự thân bất tử bất diệt lực lượng. Jin, on thơ, tự nhiên nhịn không được hội sinh ra một chút ý nghĩ. Mà những ý nghĩ này cũng không là không thực tế. Chỉ cần trở thành Rama servant. Khắc vào trong linh hồn của hắn. Cái kia Jin, on thơ, hoàn toàn chính xác liền có thể né qua bọt nước giấc mộng biến mất xuống tràng. Rama Mazin On Thơ cùng mình ký kết chính thức khế ước, tạm thời khiến cho né qua biến mất vận mệnh lúc. Cũng từng nghĩ tới, nếu là có cơ hội, tương lai sẽ cùng Jin On Thơ ký kết tuyệt đối khế ước, để cho nàng có được chân chính nhân sinh. Nhưng nghĩ tới Jin On Thơ, cái kia sẽ không dễ dàng khuất phục cá tính. Rama mới không có lập tức lấy ra. Ai có thể nghĩ, chuyện này, nhanh như vậy liền bại lộ. Mà lại, Jin On Thơ còn lập tức theo thủ đoạn này lên liên tưởng đến chính mình. Chỉ là, được rồi, coi ta không nói, Jin On Thơ giống như là chặt đứt chính mình vọng tưởng cùng lưu luyến một dạng. Líu lưỡi ném một câu nói như vậy, chợt quay người chuẩn bị rời đi. Thấy thế, Rama cơ hồ là phản xạ có điều kiện giữ chặt Jin On Thơ tay, ngươi có muốn không? Rama gọn gàng dứt khoát mà nói, cùng ta khế ước. Jin On Thơ lập tức trầm mặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.